Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thư tiền bối, ngay cả Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác cũng không dám tin. Không đến 500 tuổi. Làm sao có thể? Không đến 500 tuổi có thể cường đại đến mức này ư? Giang Hạo cũng không để ý đến bọn họ, mà tiếp tục nói, cho nên, lần cộng hưởng trước đó khi ta chưa sinh ra, lần cộng hưởng tiếp theo thì đại đạo của ta đã thành. Tự nhiên liền không tìm được ta. Hư tiền bối nhìn Giang Hạo, cảm thấy những chuyện từng gặp trong vô số năm qua đều không ly kỳ bằng hôm nay. Không đến 500 tuổi, đã đạt đến cảnh giới mà bọn họ vô số năm qua không thể nhận biết. Định đạo, nói thì dễ. Trên thực tế chưa bao giờ có người định đạo qua, ít nhất hắn sống lâu đến vậy, chưa bao giờ thấy qua. Ngay cả trước đây. Giang Hạo nhìn người trước mắt, nói, cái điều cần nói ta cũng đã nói rồi, như vậy hiện tại chúng ta có thể nói chuyện khác. Hư tiền bối hơi chút tò mò, cái tiền bối muốn nói chuyện gì? Nói chuyện thi giới, còn có những chuyện trước đây. Giang Hạo nhìn người trước mắt, nói, ngươi chắc hẳn hiểu rõ, đối thủ của ta là Thừa Vận, ta cần phải biết lai lịch của hắn, biết tình hình cụ thể của thế giới hiện tại, ít nhất phải để ta hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Nhân Hoàng và những người khác không cho ta được câu trả lời. Ý thức cổ xưa cũng không cho được câu trả lời. Ngay cả đồng tử mà Thừa Vận coi trọng cũng không có câu trả lời. Bây giờ xem ra, nơi đây các ngươi nắm giữ nhiều thứ nhất, cũng chắc hẳn biết nhiều nhất. Đúng, chúng ta biết không ít điều. Hư tiền bối mở miệng nói ra. Sau đó, hắn nhìn về phía Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác. Những người kia lập tức lên tiếng nói muốn đi dạo xung quanh. Thượng An thì dẫn bọn họ ra ngoài. Như vậy, ở đây cũng chỉ có cặp vợ chồng Giang Hạo và Hư tiền bối. Bây giờ tiền bối có thể nói chưa? Giang Hạo hỏi. Hư tiền bối đưa Giang Hạo đến một chỗ đình viện. Ba người ngồi xuống, Hư tiền bối liền mở miệng nói. Chúng ta tầm đạo giả thật ra chẳng qua là tàn hồn cổ xưa, có chút tàn hồn có ý thức nhất định, có một ít thì lang thang không mục đích, tìm kiếm những người mà chúng ta hy vọng có thể trợ giúp. Không ngoại lệ, mục đích của chúng ta cũng là vì tương lai. Có vài người quá chói mắt, cần che giấu, chúng ta sẽ dốc toàn lực thực hiện. Có vài người cần trưởng thành, chúng ta sẽ cung cấp tài nguyên, tỉ như đại đạo Kim Liên Trì. Tuy nhiên, vô số năm qua, kết quả đạt được của chúng ta cực kỳ có hạn. Bởi vì nơi đây không phải là một thế giới bình thường, chúng ta bị mắc kẹt ở đây. Dù cho có cảm ứng, cũng không cách nào cung cấp đủ sự trợ giúp. Nơi này là thi hải, là đại diện cho cái chết. Dưới đây là bản biên tập lại văn bản, tuân thủ các yêu cầu đã nêu. Chúng ta không thể ra ngoài, người khác cũng không thể vào trong. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể truyền lại tin tức, cùng với một chút đạo pháp. Thế nhưng, hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Dù cho có người nhận ra chúng ta, họ cũng không quá để tâm. Bọn hắn là thiên tài, những thiên chi kiêu tử này đều có sự kiêu ngạo của riêng mình. Do đó, khi Thượng An đến, chúng ta cực kỳ mừng rỡ. Hắn là người đầu tiên tựa vào lực lượng của chính mình mà đến được nơi đây. Đại đạo Kim Liên Trì là từ đâu mà có? Giang Hạo hỏi. Do thánh nhân lưu lại. Hư tiền bối mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Bởi trước đó hắn cho rằng chưa từng có thánh nhân xuất hiện, nhưng giờ xem ra, thánh nhân đã từng xuất hiện từ thuở xưa. Bất quá cũng phải, bất kể là đại đạo trong đại đạo Kim Liên Trì hay Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, đều không phải Đại La có khả năng chế tạo. Cho dù là Nại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng cũng không làm được điều đó. Dù sao, đây là thứ có thể phá hủy toàn bộ thiên địa. Là khi Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn chuyển động trước ư? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Hư tiền bối đưa ra đáp án chuẩn xác. Giang Hạo rất tò mò, kẻ thánh nhân có uy thế thế nào? Liệu có thể định đạo không? Giang Hạo không phải thánh nhân, bởi vậy hắn tò mò liệu thánh nhân có thể định đạo giống như hắn hay không? Bởi vì con đường mà hắn đi có chút khác biệt so với đại đạo trước kia. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Hư tiền bối lắc đầu, nói, kẻ ta không xác định, ít nhất ta chưa từng thấy qua. Giang Hạo cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì hắn muốn được chứng kiến thủ đoạn của thánh nhân một lần. Từ đó, hắn có thể đánh giá xác suất thắng lợi của mình. Người hãy nói một chút về thế giới trước kia, về tình huống của người, sau đó kể về thi giới, và cả sự hiểu biết của người đối với Thừa Vận nữa. Giang Hạo mở miệng nói. Thế giới trước kia của chúng ta ư? Hư Tiền Bối suy tư chốc lát rồi nói, để ta không nhớ rõ ta lúc còn sống đã ra sao, thế nhưng ta nhớ được vào thời đại của chúng ta, có một vị thánh nhân tồn tại, hắn kinh thiên vĩ địa, chống đỡ cả một vòm trời hư vô. Ngăn chặn sự ăn mòn của đại đạo quỷ dị kia. Chúng ta vốn dĩ cho rằng có khả năng vượt qua kiếp nạn ấy, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng vị nam nhân vốn nên vĩnh hằng bất bại kia, đại đạo của hắn đã xuất hiện biến hóa, bắt đầu không chịu khống chế. Lúc bấy giờ, hắn liền phong ấn tất cả và thực hiện kế hoạch cuối cùng. Vào thời khắc cuối cùng, hắn hẳn là đang đối thoại với ai đó, nội dung ta nhớ không rõ, chỉ nhớ được bọn hắn nói những lời đứt quãng, tựa hồ là thiên đạo bị đuổi kịp. Giang Hạo nhăn mày lại, thì thiên đạo đã bị đuổi kịp rồi sao? Đúng vậy, nhưng ta không hiểu ý nghĩa của nó. Hư Tiền Bối đáp lời. Giang Hạo cũng không hiểu, phải chăng chỉ thánh nhân mới hiểu ư? Có lẽ hắn có thể trở về hỏi Cổ Kim Thiên, khả năng nhất định sẽ có được đáp án. Đối phương hẳn là rất gần với thánh nhân. Còn bản thân hắn thì hơi xa. Giang Hạo trầm tư một lát rồi nói, kế hoạch cuối cùng là gì? Là Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn sao? Ta không xác định, thế nhưng trong đầu ta không hề có ký ức nào về Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Dĩ nhiên điều này không nói lên được điều gì, có lẽ là để bảo vệ kế hoạch này. Hơn nữa, ta vừa nghe cái tên này, liền có cảm giác đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Hư Tiền Bối đáp lời. Sau đó thì sao? Giang Hạo hỏi. Sau đó ta hẳn là rơi vào trạng thái mơ hồ trong một khoảng thời gian, cũng có thể là ta đã chết từ lúc đó, cuối cùng thì, ta thấy được sinh linh diệt tuyệt, đại đạo biến mất, thiên địa tan rã. Hẳn là Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn đã được vận chuyển, thế nhưng ta lại sống sót một cách kỳ lạ, trong tháng năm dài đằng đẵng, ta dần dần tỉnh lại. Rồi xuất hiện tại nơi đây, sau đó bắt đầu sứ mạng của mình, ta chỉ nhớ rõ rằng mình đến để bồi dưỡng cường giả, để trợ giúp thiên kiêu, để những hạt giống mới được gieo rắc khắp mặt đất. Chẳng qua, vô số năm qua, ta cũng chẳng làm nên trò trống gì. Hư Tiền Bối cúi đầu, có chút áy náy. Giang Hạo nhăn mày lại nói, vì vậy là, ký ức về thế giới cũ của người cơ bản là khi thánh nhân thất bại, và một kế hoạch mới được bắt đầu. Hư Tiền Bối gật đầu. Giang Hạo dừng lại, cảm thấy đã quá đủ. Dù sao, thánh nhân cũng đã xuất hiện. Sự thật chứng minh, thánh nhân muốn thắng được thừa vận là rất khó. Cũng không biết Cổ Kim Thiên nếu có cơ hội thành tựu thánh nhân, sẽ thể hiện ra sao. Về sau, Giang Hạo lại hỏi sang chuyện khác, ở thi giới là thế nào hình thành. Nghe vậy, Hư Tiền Bối thở dài một tiếng nói, về cụ thể ta không thể nào biết rõ chi tiết, thế nhưng ta biết điều này có liên quan đến cựu thế giới, có thể là hài cốt của cựu thế giới, bởi vậy nơi đây chỉ có khô héo, hoang tàn, chỉ còn sự chết chóc. Hài cốt của cựu thế giới ư? Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp liếc nhau một cái, cảm thấy khả năng này rất cao. Nơi đây cực kỳ bao la, không thấy điểm cuối, tựa như một thế giới hoàn toàn mới nhưng lại không hề có sinh cơ hay sinh linh nào. Một thế giới cũ tĩnh lặng, điều này hoàn toàn hợp lý. Vậy điểm cuối của thi hải là gì, và những cổ quan tài dưới biển thi lại là chuyện gì xảy ra? Giang Hạo hỏi. Dù sao, người thu thi vẫn còn đang nhặt xác và chôn cất quan tài. Hư Tiền Bối do dự một chút, nói, điều này ta không thể nào biết được, thế nhưng ta biết cách để có được những đáp án này. Giang Hạo nhìn đối phương, không nói lời nào. Hư Tiền Bối thì tiếp tục nói, rồi cần phải nghịch chuyển Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, những điều này đã vượt xa nhận thức của chúng ta, liên quan đến sự tồn tại của vị kia, không thể truyền miệng lại được. Ghi chép lại càng không thể nào. Chỉ có nghịch chuyển Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, hơn nữa còn cần đến một nơi đặc biệt mới có thể nghịch chuyển. Mà những điều này thì ta cũng không thể cho ra đáp án. Chức trách của ta là tìm kiếm thiên kiêu, bồi dưỡng thiên kiêu, bảo hộ thiên kiêu, dù phải hy sinh thân mình. Bởi vậy, ta đã định trước là không thể biết quá nhiều. Giang Hạo trầm mặc một lát, cũng không mấy ngạc nhiên. Thế nhưng, hắn rất tò mò, thiên đạo bị đuổi kịp là có ý nghĩa gì? Xem ra, đáp án đều nằm trong Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Chỉ cần lại nghịch chuyển một lần liền có thể biết được. Mà nghịch chuyển ba lần, chính là thời khắc quyết định. Nhưng những điều tiếp theo thì không hề có manh mối. Thiên Âm Tông. Tự Bạch cuối cùng cũng trở về thân thể mình. Hắn liếc nhìn Đề Đăng đạo nhân nói, "Ê, làm phiền đạo hữu." Sau đó, Tự Bạch rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hắn cần phải đến Ma Quật một chuyến. Đi tìm Cổ Kim Thiên. Đây là vị tiền bối kia yêu cầu, rằng có một chuyện cực kỳ quan trọng cần hỏi thăm. mà Đề Đăng đạo nhân vừa tỉnh lại đã bị hỏi thăm, và đã biết được một số điều. Ngoài ra, sự biến đổi của thiên đạo đến cả vô pháp vô thiên tháp đều đã nhận ra. Giang Hạo giảng đạo thuyết pháp. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ma quật. Tự Bạch lại đến đây, nhìn về phía sâu bên trong. Nơi đây, sự biến hóa của tinh thần vẫn huyền ảo như cũ, không thể nhìn thẳng quá lâu. Sau đó, hắn theo một vài bộ pháp đặc thù, từng bước một hướng về phía trước. Cuối cùng, hắn thấy sương mù đỏ, tiếp tục đi về phía trước, dưới chân hắn liền xuất hiện những ấn ký màu đỏ máu. Tiếp đó, hắn cảm giác mình đang đạp lên biển máu. Trong đầu xuất hiện rất nhiều biến hóa, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người ta mất đi lý trí. Nhưng rất nhanh, có thứ gì đó che chắn tâm thần hắn lại. Đa tạ tiền bối. Tự Bạch mở miệng. Không ngại, cứ tiếp tục đi về phía trước, hắn hẳn là cũng đang chờ ta. Trong đầu Tự Bạch vang lên một tiếng. Tiền bối muốn hỏi điều gì? Tự Bạch hỏi. Rất nhiều, thế nhưng điều muốn hỏi nhất vẫn là chuyện xảy ra ngày hôm nay. Âm thanh trong đầu truyền đến. Là gì? Định đạo ư? Có điều gì không đúng sao? Đúng vậy, hoàn toàn không đúng. Ta muốn hỏi liệu thánh nhân có thể định đạo không? Hiện giờ hắn là người gần với thánh nhân nhất. Đây là bản biên tập lại văn bản của bạn. Định đạo ý vị như thế nào, Tự Bạch không biết. Nhưng hắn biết rằng, dù hỏi thế nào cũng không thể có được một đáp án chính xác. Cảnh giới kém quá nhiều. Chỉ cần biết đại khái là đủ rồi, những điều khác thì không cần tìm hiểu. Dễ dàng ảnh hưởng đạo tâm. Tuy nói thiên địa nơi đây có lẽ chỉ còn lại mấy chục năm, nhưng vẫn phải toàn lực ứng phó. Không thể hoang phế tu vi, cũng không thể thẹn với tuế nguyệt. Càng đi sâu vào bên trong, hắn càng cảm giác được một cổ áp lực khó hiểu. Ngay cả hắn hôm nay, tiến vào nơi đây cũng cực kỳ khó khăn. Nhất là khi thoát khỏi bờ, hắn cảm giác mình bị huyết hải bao trùm, có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Có thể đi xa đến vậy, e rằng vẫn là nhờ vị tiền bối kia hỗ trợ. Bằng không, với năng lực của bản thân, hắn sớm đã lạc lối, trầm luân trong đó. Lại một quãng thời gian trôi qua, có lẽ đã rất lâu. Hắn nhìn thấy một bóng lưng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng ấy, đồng tử Tự Bạch co rụt lại. Bóng lưng kia trông như đang đứng thẳng một cách tĩnh lặng, tựa một pho tượng, nhưng lại khiến hắn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Trước mắt hắn như là một tòa núi non nguy nga sừng sững, chỉ một cử động nhỏ cũng có thể xé nát thân thể hắn. Dù cho đạo ý của hắn trước mặt người kia, cũng như khói xanh, sẽ tiêu tán bất cứ lúc nào. Tự Bạch ổn định thần tâm, khom mình hành lễ, y vãn bối Tự Bạch, gặp qua cổ tiền bối. Hắn tự nhiên hiểu rõ người trước mặt mình là ai, cũng hiểu rõ đối phương là một tồn tại đáng sợ đến mức nào. Cho nên không dám có chút bất kính nào. Đợi rất lâu, Tự Bạch mới cảm giác được phía trước xuất hiện biến hóa. Tự hồ hết thảy đều trở nên hoạt lạc. Sau một lát, uy thế ấy biến mất. Có thể rõ ràng nhận ra phía trước có một người đang đứng thẳng lưng về phía hắn. Lúc này, một thanh âm bình tĩnh và trầm thấp truyền đến, nghe đại thế đã bao nhiêu năm rồi? Hơn 400 năm. Tự Bạch lập tức mở miệng. Dừng lại một lát, hắn tiếp tục nói, e đại khái là hơn 410 năm. Người đối diện cũng không trả lời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hồi lâu sau, đối phương mới cất tiếng nói. Ngươi là ai? Minh Nguyệt Tông Tự Bạch. Tự Bạch lại một lần nữa báo tên của mình. Minh Nguyệt Tông. Cổ Kim Thiên lắc đầu nói, nghe cái tiên tông rác rưởi gì, mà cũng có thể nuôi dưỡng được đệ tử như ngươi sao? Tự Bạch sửng sốt một chút, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Vị tiền bối này hẳn là đang tán dương mình, nhưng lại chửi bới tông môn của mình. Mà lại. Quá trực bạch. Một vị tiền bối như thế này, nói chuyện không hề vòng vo, lẽ nào không ẩn chứa thâm ý sao? Cũng là lần đầu tiên thấy người thẳng thắn nhục mạ người khác đến thế. Ngẩng đầu. Thanh âm của Cổ Kim Thiên truyền đến. Nghe vậy, Tự Bạch ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn cảm giác mình nhìn thấy một nam tử vĩ ngạn, nhưng dường như lại không thấy rõ ràng. Nói xem, tìm ta làm gì? Hoặc là để thứ trên người ngươi ra đây nói chuyện. Cổ Kim Thiên mở miệng nói. Tự Bạch chỉ có thể kết nối với vị kia trên người hắn. Chỉ chốc lát sau, trên người hắn liền xuất hiện một vệt sáng. Một hư ảnh hiện ra, nhìn về phía Cổ Kim Thiên, cho chúng ta hẳn là lần đầu tiên chính thức gặp mặt nhỉ? Chắc là vậy, nhưng chúng ta có thể gặp mặt sao? Cổ Kim Thiên nhíu mày. Ban đầu thì không được, thế nhưng đại thế biến hóa quá nhanh, có lẽ cổ đạo hữu cũng có phát giác, chỉ là chưa phát giác đủ rõ ràng. Dĩ nhiên rồi, hẳn là ngươi cũng cảm nhận được đã có người khởi xướng khiêu chiến, đồng thời cũng đã có người định đạo, chứng tuế nguyệt bất hủ. Người đàn ông trung niên nhìn đối phương cười nói, ngày ban đầu, một người bị chú ý như ta, chỉ cần xuất hiện liền sẽ dẫn tới phiền toái, thế nhưng... Nói xong, người đàn ông trung niên cười khổ, cho phiền toái ta dẫn tới dù lớn đến mấy, cũng không thể sánh bằng tình hình bây giờ một chút nào, hơn nữa, thừa vận căn bản sẽ không để ý tới ta nữa. Một tiểu nhân vật như ta, hắn cũng không thèm để ý. Dĩ nhiên, để có thêm nhiều khả năng, ta vẫn không thể ở lại lâu. Ngươi đến chỗ của ta, nghĩ muốn biết điều gì? Cổ Kim Thiên hỏi. Chẳng lẽ không phải cổ đạo hữu muốn biết điều gì sao? Người đàn ông trung niên cười nói, vì ví như có người kia hơn 400 tuổi đã khiêu chiến thừa vận, hơn nữa cũng hơn 400 tuổi đã định đạo, không chỉ vậy còn muốn tại Đại La Thiên bên ngoài giảng đạo thuyết pháp, ban thưởng 3.000 đại đạo. Những điều này cổ đạo hữu hẳn là không rõ lắm. Cổ Kim Thiên, y. Hắn lần đầu tiên cảm giác, hơn 400 năm qua mà lại dài đằng đẵng đến thế. Trước đây, chỉ nháy mắt đã là ngàn năm. Bây giờ, 500 năm đã bị người kia tách ra thành bao nhiêu phần rồi. Trong lúc nhất thời, hắn không lên tiếng nữa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai trong hai người lại mở miệng. Tự Bạch An Tĩnh đứng thẳng, cảm thấy áp lực có chút lớn. Hồi lâu sau, Cổ Kim Thiên mở miệng, ngày hắn bây giờ đang thuộc tông môn nào? Người đàn ông trung niên nhìn về phía Tự Bạch, ngày điều này phải hỏi vị tiểu hữu này. Cổ Kim Thiên nhìn sang. Tự Bạch suy tư một lát rồi nói, ngày kỳ thật không quá chắc chắn, thế nhưng hắn có chút quen thuộc với Thiên Văn Thư Viện, có quan hệ thiên ti vạn lũ. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên thở vào một hơi, Cảnh Đại Giang không tính là quá phế vật. Rồi nhìn về phía người đàn ông trung niên nói, ngày hỏi đi, ngươi tới nơi này khẳng định là muốn hỏi điều gì đó. Định đạo. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Cổ Kim Thiên nói, ngài thánh nhân có khả năng định đạo sao? Cổ Kim Thiên nhìn người trước mặt, cười như không cười nói, ê đại đạo thánh nhân. Nghe vậy, người đàn ông trung niên thuận theo, thở dài nói. Cổ đạo hữu không còn nhiều thời gian lắm, phải nhanh chóng một chút. Nhiều nhất là mấy chục năm nữa, thừa vận sẽ đến. Hơn nữa, đây là trong tình huống lạc quan. Ngay từ đầu hẳn là còn mấy vạn năm thời gian, sau này lại cảm thấy còn mấy ngàn năm. Đoạn thời gian trước cảm thấy ít nhất còn mấy trăm đến 3.000 năm. Bây giờ chỉ còn lại mấy chục năm. E rằng sẽ còn giảm bớt. Dùng 10 năm qua đi cũng được vậy. Cổ đạo hữu còn có thời gian 10 năm. Cổ Kim Thiên, y. Có một số việc ngươi hoàn toàn có thể không nói. Hắn là người đã nhìn Giang Hạo trưởng thành. Mấy trăm năm mà đã đạt đến tình trạng này, căn bản không phải người mà đại thế có thể thúc đẩy sinh trưởng. Không có quá nhiều trao đổi, người đàn ông trung niên tan biến, sau đó bảo Tự Bạch rời đi. Chờ người kia rời đi, Cổ Kim Thiên thở dài nói, ngày bây giờ xem ra, không chỉ không thể gặp người, tốt nhất là hỏi cũng không cần hỏi. Khiêu chiến thừa vận, định đạo thiên địa, ban thưởng 3.000 đại đạo, hắn có chịu nhìn lại xem mình đang làm gì không? Ngay cả chưa tới nơi, còn muốn dùng đại đạo để khuếch tán, sợ người khác không biết hắn lợi hại đến mức nào vậy. Cổ Kim Thiên có chút bất đắc dĩ, 10 năm. Không bức người ta đến chết thì không cam tâm hay sao? Thứ chín thành. Giang Hạo đứng trên đình. Suy tư muốn đi đâu? Bây giờ, hắn biết được rất nhiều thứ. Thánh nhân, thiên đạo, thái cổ âm dương ma bàn, cùng với thi giới đại khái tồn tại. Thế nhưng những thứ này vẫn chưa đủ. Bởi vì không thể biết được lai lịch cùng mục đích của thừa vận. Cũng không cách nào chuẩn xác nhìn ra thực lực của hắn. Thượng Tôn Ngô Thiên Đạo Quân không thể tùy ý gọi lên sao? Hồng Vũ Diệp ở bên cạnh hỏi. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía phu nhân đang pha trà, cười nói, không tiện đọc lên miệng. Ta nhớ vị kia cũng như vậy mà. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp rót cho mình một ly trà, thì ta nhớ tên của vị kia cũng không thể đọc lên miệng, vậy hai chữ Hạo Thiên có phải cũng sẽ thành cấm kỵ? Vậy Hạo Thiên Tông phải làm sao? Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ một chút, thật đúng là không nghĩ tới. Hạo Thiên Tông và hắn quyết định có chút đạo hữu tương tự. Coi Hạo Thiên Tông như tông môn của hắn vậy. Sớm biết vậy thì không cần định đạo này. Nhưng bây giờ muốn thay đổi thật phiền toái. Về sau rồi có thể thay đổi. Suy tư một lát, hắn nói, kệ cũng không vấn đề gì, chỉ hai chữ Hạo Thiên, cũng sẽ không ảnh hưởng. Tầng 6 chữ đọc hết. Mặt khác Giang Hạo Thiên mới là tên, nhưng gọi cái tên này cũng không sao. Chỉ là không thể giả mạo mà thôi. Hồng Vũ Diệp rót cho Giang Hạo một chén trà, nói, y vậy ngươi có thể giống vị kia, tên cũng thành cấm kỵ sao? Có khả năng, nhưng không dễ vậy, nên ta và hắn vẫn có khoảng cách, mà lại là khoảng cách không thể đo lường. Giang Hạo nghiêm túc đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói, ê đã vậy rồi còn có khoảng cách. Đúng vậy, nên ta còn cần xem đầy đủ đồ vật, nhất là cần thấy một thánh nhân nói, chỉ là không biết chỗ nào có thể thấy thánh nhân. Ngoài ra còn cần thái cổ âm dương ma bàn trợ giúp. Nên trước tiên phải nghịch chuyển lần thứ hai. Giang Hạo giải thích. Thánh nhân. Hồng Vũ Diệp suy tư rồi nói, để có lẽ có thể hỏi lại Hà Thiên, hắn không thể thành thánh, nhưng hắn chắc chắn cho ra được một đáp án. Thái cổ âm dương ma bàn chuyển động hẳn ở thi giới. Vì sao? Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Về việc Nại Hà Thiên biết chuyện thành thánh, hắn cũng cảm thấy. Đến lúc đó lại tìm Nại Hà Thiên một lần. Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên, bình tĩnh nói, ngay bởi vì những nơi khác ngươi gần như đi hết, chỉ chưa đi thi giới chỗ sâu, nếu thi giới thật là hài cốt thế giới cũ, thì chắc chắn có hài cốt đại đạo. Hài cốt đại đạo. Giang Hạo lặp lại lần nữa. Thế giới cũ hủy diệt, ắt có thiên đạo cũ, thế giới có hài cốt, thiên đạo tự nhiên cũng có. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ, nếu ai có thể cho ngươi biết tin tức về người không thể nói đó, ngoài hài cốt đại đạo của thế giới cũ, phu quân thấy còn ai có thể gọi thẳng tên Húy, nói ra lai lịch của hắn. Hồng Vũ Diệp uống trà, ở người bình thường tên còn không thể nói, có thể không kiên nể gì gọi nổi danh tự cũng là Nại Hà Thiên, cường giả nhân hoàng như vậy. Mà có thể hô lên bất hủ chi đạo, cũng chỉ có ngươi. Vậy có thể nói tới lai lịch và mục đích của hắn, không gì hơn hai loại. Một là tồn tại siêu việt Đại La tự mình mở miệng, hai là có một không gian an toàn có thể ngăn cách đối phương. Ta thấy khả năng thứ hai cao hơn. Bởi vì một số việc liên quan quá lớn, đừng nói người mở miệng, dù người nghe cũng không thể thừa nhận. Nên chỉ có ngăn cách mới thích hợp. Vậy thế giới cũ, hài cốt thiên đạo cũ, là khả năng nhất. Nghe vậy, Giang Hạo ngây người, có chút kinh hỉ nhìn người trước mắt, ê phu nhân thật lợi hại, những năm này quả nhiên là học thức uyên bác. Hồng Vũ Diệp nhướng mày nhìn người trước mắt, mặt không đổi sắc nói, ơ ngươi là nhớ ta lớn tuổi phải không? Giang Hạo lắc đầu, ê phu nhân hiểu lầm ta, chúng ta khi nào xuất phát? Hắn giờ muốn đi thi hải chỗ sâu xem. Trước đó có lẽ thực lực hơi yếu, bây giờ hẳn là được. Thi hải chỗ sâu có đồ, nhưng chắc chắn cũng gặp nguy hiểm. Không đợi giảng đạo thuyết pháp xong sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cũng đúng. Vừa mới mở miệng, Giang Hạo sững sờ, nhíu mày. Xảy ra chuyện rồi. Hồng Vũ Diệp lập tức hỏi. Không phải, mà là di động đại tông thế mà khắc định đạo của ta lên. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, ê là Tiểu Ly khắc. Nàng có thể khắc có gì ngoài ý muốn sao? Ta còn tùy ý niệm được. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, ê vẫn khắc, ta không miễn trừ cho Tiểu Ly, tức là nàng không thể viết ra sáu chữ này trong tình huống bình thường. Sợ là lai lịch Tiểu Ly không đơn giản, có miễn dịch nhất định với bất hủ chi đạo này. Hồng Vũ Diệp cũng ngoài ý muốn, ê đến giờ ngươi vẫn chưa biết rõ lai lịch của nàng. Tổ Long cũng không biết lai lịch Tiểu Ly, thậm chí không biết lai lịch Thương Nguyên Long Châu. Giang Hạo thở dài. Mấy người này thật sự cái gì cũng dám làm loạn. Sau đó tâm niệm vừa động. Tiếp theo, di động đại tông ở hải ngoại xa xôi tại chỗ nổ tung. Không chỉ pho tượng không còn, toàn bộ tông môn đều chìm. Giang Hạo nâng chén trà, lắc đầu cảm khái, thì vốn còn nghĩ có nên qua không, bọn họ ngược lại khắc sáu chữ đó lên cho bằng được. Lần này không cần đi luôn. Hắn tuyệt không cho phép ai khắc sáu chữ đó. Việc đầu tiên hắn nhận chở đến đây là tìm sáu chữ này. Khi đó dù có ưu thế, hắn cũng cần thời gian. Còn Tiểu Ly bọn họ, vừa đối mặt sẽ tan thành mây khói. Cuối cùng, Giang Hạo quyết định xuất phát ngay, đi thi hải chỗ sâu. Vừa đi mượn thuyền, đã dẫn tầm đạo giả kinh hô. Ta đi cùng tiền bối. Hư tiền bối mở miệng. Chưa kịp Giang Hạo từ chối, hắn nói tiếp, "Ngay nếu thật có hài cốt đại đạo, ta có thể thử tìm kiếm, xin tin ta." Hắn nói rõ, mang theo khẩn cầu. Rồi nói, "Ngay ta còn có thể chèo thuyền cho tiền bối." Giang Hạo nhìn đối phương, lưỡng lự rất lâu, "Ngay cũng được." Đạm Đài Cổ Nguyệt há hốc mồm, cuối cùng không nói gì, mà ở lại thứ 9 thành ngộ đạo. Tăng tu vi trước rồi tính. Giang Hạo cuối cùng nhìn Thượng An, người ta chỉ hướng đi cho ngươi, cuối cùng ra sao, xem tiền bối tự mình. Thượng An đạo nhân nhìn Giang Hạo, cười nói, người ta nợ đạo hữu nhiều. Không có gì đâu, ngươi đừng trách ta là được. Giang Hạo đáp. Nếu tiểu mị là người đạo hữu để mắt, khi đó đạo hữu cứu ai? Thượng An đạo nhân đột nhiên hỏi. Giang Hạo không suy tư, chỉ nói, người tự nhiên vẫn là tiền bối. Thấy Thượng An đạo nhân không hiểu, Giang Hạo tiếp tục, cái đối phương vì tự do hy vọng hy sinh tiền bối, ta sao phải cứu nàng? Nếu nàng nguyện ý hy sinh tự do, ta sao có thể từ chối nàng? Nói đơn giản, vẫn là câu đó, ta hướng về tiền bối. Nên mặc kệ đối phương là loại người nào, kết quả cuối cùng cũng như nhau. Mặt khác, hắn và tiểu mị có hiềm khích. Khi Thượng An xuất hiện, đối phương đã bảo Thượng An động thủ. Khi đó hắn còn tưởng Thượng An chắc chắn sẽ ra tay giáo huấn hắn. Ai ngờ, hắn từ chối. Nói cảm thấy mình không phải người xấu. Thời điểm đó Thượng An khiến người nhớ sâu sắc. Cuối cùng Giang Hạo nhìn Thượng An đạo nhân ngồi thuyền nhỏ rời đi. Về sau Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp và Hư Tiền Bối ngồi thuyền lớn đi thi hải chỗ sâu. Cùng lúc ấy, bên ngoài thiên địa đã sớm sôi trào. Tất cả mọi người đều đã nghe được âm thanh ấy, sau 7 ngày sẽ có Đại La Thiên giảng đạo thuyết pháp bên ngoài. Đại La Thiên ở đâu? Bọn hắn không rõ, thế nhưng biết được rằng vào ngày đó, chỉ cần nhập định liền có thể nghe được thanh âm của đại đạo. Chuyện tốt thế này, ai có thể bỏ lỡ? Ngay lập tức, vô số người gác lại ân oán, trước tiên chờ nghe giảng đạo thuyết pháp, sau đó mới tính tiếp. Người của Hạo Thiên Tông cũng đang do dự, có nên đổi tên tông môn hay không? Thế nhưng, đột nhiên có một người nói, vì sao phải đổi? Chúng ta có thể xưng là tông môn dưới danh nghĩa đạo tổ, phụng sự đạo tổ. Trong khoảnh khắc, mọi người chợt bừng tỉnh ngộ. Hai chữ Hạo Thiên đã nói rõ tất cả. Đương nhiên, bọn hắn không dám tự nhận mình là môn đồ của đạo tổ, điều này có chút nghiêm trọng. Cảnh Đại Giang ở Tây Bộ lại tương đối to gan, trực tiếp nhận mình là môn hộ đạo tổ. Danh xưng đạo tổ chính là đại trưởng lão của Thiên Văn Thư Viện, không ai là không tuân theo danh tiếng của người. Trong khoảnh khắc, tin tức nhanh chóng truyền đi, sau khi Hạo Thiên Tông biết được, đều cảm thấy Thiên Văn Thư Viện đã phát điên. Từng người đều cam bái hạ phong. Trong chuyện nhận tổ này, vẫn là Thiên Văn Thư Viện lợi hại nhất. Nha Nguyệt Chi, người vẫn đang tra đọc sách tịch, sau khi biết được chuyện này đã lắc đầu, cũng chẳng mấy bận tâm. Mặc dù rất nhiều người đều nói Thiên Văn Thư Viện đã phát điên, thế nhưng nàng lại biết rõ chân tướng. Cụ thể nàng không rõ, nhưng đạo tổ quả thật chính là đại trưởng lão của thư viện bọn hắn. Không biết những người kia sau khi biết được chân tướng sẽ có cảm nhận gì. Nam Bộ Hoàng Thành. Bích Trúc cũng kinh ngạc trước việc giảng đạo thuyết pháp này, bởi nàng hoàn toàn không hề có tin tức gì. Việc này cứ thế đột ngột xuất hiện. Sự thật chứng minh, tình thế hiện tại có thể biến hóa bất cứ lúc nào. Cái gọi là mấy chục năm, 89/10 đều là giả dối. Chẳng biết chừng sang năm hay năm sau, thế giới này đã đi đến hồi kết. Nhất là gần đây vận khí của nàng đều rất tốt. Ai, ta thật khổ, ta mới 18 tuổi mà. Bích Trúc ngồi trong đình, có chút uể oải. Giang Hạo Thiên giảng đạo thuyết pháp, người tốt nhất nên đi ra ngoài Đại La Thiên. Một thanh âm truyền đến trong đầu Bích Trúc. Tiền bối không trở về sao? Bích Trúc vội vàng hỏi. Đối diện trầm mặc. Lúc này nhắc đến việc trở về làm gì? Kỳ thực hắn cũng chưa từng nghĩ tới, đại thế hơn 400 năm lại sắp đi đến hồi kết. Điều này căn bản không nằm trong nhận thức của bọn họ. Thế nhưng mà Giang Hạo Thiên xuất hiện, quả thực đã phá vỡ nhận thức vốn có của tất cả mọi người. Giảng đạo thuyết pháp, ban thưởng 3.000 đại đạo. Đây tuyệt nhiên không phải chuyện mà một đại la bình thường có thể làm được. Hơn nữa, chỉ cần đọc lên cái tên đó, liền có thể trong tuế nguyệt hà lưu mà chứng đắc bất hủ. Mặc dù không biết điều đó có ý nghĩa thế nào, nhưng từ xưa đến nay chưa từng thấy. Cổ Kim Thiên, Nhân Hoàng, đều không ai có thể làm được điều tương tự. Trình độ kinh khủng của hắn có thể tưởng tượng được. Ta vẫn phải đi tới Bắc Bộ, cũng không biết có kịp không nữa, ta hiện tại có một loại cảm giác, thời khắc cuối cùng có thể đến bất cứ lúc nào, căn bản không thể dự đoán được. Bích Trúc có chút uể oải nói. Ngừng lại một lát, nàng lại nói, kệ tiền bối, không có thời gian rồi. Ngươi có muốn trở về nhìn thế giới này một chút không? Đối diện lại trầm mặc. sau đó cũng không có tiếng động gì. Mặc cho Bích Trúc có kêu gọi thế nào đi nữa, đối phương đều chưa từng có phản ứng. Hoàng tỷ, chúng ta về sau muốn làm gì? Văn Tuyết công chúa ngồi một bên hỏi. Làm gì là làm gì? Bích Trúc nghiêm túc nói, e đương nhiên là cố gắng sống đến 19 tuổi. Vậy thì có thể có chút khó khăn đây. Văn Tuyết công chúa cảm khái nói, e hoàng tỷ ngươi sống 700-800 năm rồi, mà vẫn không thể bước sang tuổi 19, thời gian còn lại khẳng định là không đủ đâu. Bích Trúc, y. Lúc này tiên đế đi đến, nhìn về phía Bích Trúc nói, e Bích Trúc tiên tử, không có tin tức nào khác sao? Có chứ, Giang Hạo Thiên đang ở thi giới, hắn đã rời khỏi nơi đó, đi đến địa phương khác rồi. Bích Trúc nghiêm túc nói, cho nên sau đó hắn sẽ làm gì, chúng ta không cách nào xác định được, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được. Chờ ta cùng các huynh trưởng của ta cáo biệt, chúng ta liền đi Bắc Bộ đi. Ta cảm thấy tham dự giảng đạo thuyết pháp nửa chừng cũng được. Tiền bối hẳn là có thể đưa chúng ta tới ngoài Đại La Thiên trước được chứ. Có thể, chỉ cần ngươi mang theo ta tham dự việc của đạo tổ, ta liền mang theo các ngươi tới ngoài Đại La Thiên. Dù cho hai vị huynh trưởng của ngươi, ta cũng có thể giúp ngươi đưa lên đó. Tiên đế nghiêm túc nói. Bích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bích hơi kinh ngạc, về tiền bối thật hào phóng. Điều này đối với tiên đế mà nói chẳng qua là tiện tay mà thôi, hơn nữa người trước mắt có thể liên hệ với đạo tổ, tương lai lẽ nào là người bình thường sao? Về sau, Bích Trúc cảm thấy không thể dừng lại thêm nữa, muốn cùng hai vị huynh trưởng tạm biệt. Lần từ biệt này e rằng là vĩnh biệt. Thân là thiếu nữ 18 tuổi, nàng có thể rời nhà, nhưng ly biệt thì thật khó chịu. Dù sao nàng còn nhỏ. Bích Trúc cất bước đi về phía chỗ ở của huynh trưởng. Trên đường đến chỗ đại ca, nàng nhìn thấy nhị ca Bích Du. Hoàng muội làm sao đột nhiên tới nơi này? Bích Du cười hỏi. Tìm đến đại ca cùng nhị ca. Bích Trúc mỉm cười đáp. Lại muốn ra ngoài sao? Bích Du tò mò hỏi. Nói xong, hai người đi vào trong. Đúng vậy a. Bích Trúc bất đắc dĩ nói, thì ai bảo ta là thiên tài cơ chứ? Thiên hạ hưng vong, mà ta mới 18 tuổi lại cứ thế gặp phải, thì tổng phải làm gì đó chứ? Nếu không chẳng phải là bị người ta nói không có thiên phú cùng tu vi, lại chẳng làm được gì sao? Làm mất mặt các hoàng huynh. Nghe vậy, Bích Du cười ha ha, nói, vì hoàng muội vẫn tự tin như trước sau như một. Ngươi làm thiên tài cũng quá gian nan đi. Bích Trúc nhún vai nói, ê đúng vậy a, đâu giống đại ca cùng nhị ca. Bích Du cũng không bận tâm, mà chỉ nói, ê tại đại ca trước mặt thì bớt nói mấy lời này đi, dễ bị huấn thị lắm. Bích Trúc nghiêm túc nói, người ta nói đều là lời thật. Câu nào? Bích Du tò mò hỏi, ngày 18 tuổi câu kia sao? Bích Trúc đi về phía trước, nói, y vàng thật không sợ lửa. Chẳng nói thêm gì nhiều, Bích Du bỗng nhiên hỏi, ở nghe nói lần này ngươi cùng Nam Thanh công chúa cùng trở về. Đúng vậy a, Nam Thanh hoàng muội cũng rất dễ nói chuyện. Bích Trúc mở miệng nói, ta sợ ngươi bị thiệt thòi. Bích Du vừa cười vừa nói, ê không bị thiệt là được rồi. Rất nhanh, bọn hắn liền đi vào trong. Bích Trần tại pha trà. Thấy người đến, hắn dọn chén trà ra rồi nói, ê đến đây, mới có ít lá trà mới về, nếm thử xem sao. Bích Trúc đi tới, sau đó thử một chút, cảm thấy mùi vị không tệ. Một ngụm vào trong bụng. Lãng phí. Bích Trần lắc đầu. Uống trà đều là chuyện của lão già thôi. Ta mới 18 tuổi đương nhiên là uống nước rồi. Bích Trúc mở miệng nói. Bích Trần bất đắc dĩ nói, lần này giảng đạo thuyết pháp, muội hãy lĩnh ngộ thật tốt, có lẽ cũng có thể có thành tựu, không đến nỗi phải tiếp tục ăn đan dược để duy trì tuổi thọ nữa. Ta không ăn đan dược cũng có thể sống rất lâu, chỉ là gặp một vài tình huống, có thể sẽ không sống được bao lâu. Bích Trúc lại có chút uể oải nói. Bích Trần và Bích Du không quá để ý, những lời như vậy bọn hắn đều nghe không ít rồi. Về sau, bọn hắn hàn huyên rất nhiều, từ khi còn bé cho đến đại thế đến, rồi lại nói đến Giang Hạo Thiên kia. Thật không biết Giang Hạo Thiên là một tồn tại đáng sợ đến mức nào, cũng không biết ngoài Đại La Thiên rốt cuộc ở nơi nào. Bích Trần có chút cảm khái nói, nếu như có thể biết được vị trí đó, có lẽ có thể thử đến gần. Bây giờ Nam Bộ không ai biết Đại La Thiên ở nơi nào. Tất cả mọi người chỉ có thể ở nhà chờ đợi thời điểm đó đến. Bích Du cũng bất đắc dĩ nói, ngài đừng nói không biết, dù có biết được, trong 7 ngày chúng ta căn bản không cách nào đi tới được. Bích Trúc tùy tiện nói, nghe có thể chứ, ta đã nói với các ngươi rồi, đến lúc đó các ngươi có thể lên ngoài Đại La Thiên nghe giảng đạo thuyết pháp. Bích Trần cười nói, nghe xem ra coi trọng Hoàng muội có uy tín, đã sắp xếp xong xuôi vị trí của chúng ta rồi. Bích Du cũng cười nói, vì vậy thì vị trí của Hoàng muội nhất định rất tốt chứ. Cái này cũng không dễ nói. Bích Trúc lắc đầu. Nàng tất nhiên là có thể đi lên, thế nhưng nàng sẽ xuất hiện ở vị trí nào cũng không dễ nói. Kỳ thực, vị trí nào đối với nàng cũng không ảnh hưởng lớn. Bích Trần cũng phối hợp theo Bích Trúc. Về sau, Bích Trúc nói muốn rời đi một đoạn thời gian. Lần này sao lại trịnh trọng như vậy? Bích Trần tò mò hỏi. Bởi vì thiên đạo sắp nghiêng, ta đi giúp khiên đá, đến lúc đó để người ta dẫm lên tảng đá mà vá trời, đây chính là việc cứu thế chủ phải làm. Ta, một thiếu nữ 18 tuổi, sao cũng không nghĩ tới, lại phải làm cái việc khổ sở như vậy. Ta thật khổ. Bích Trúc khóc kể lể. Bích Trần cùng Bích Du cảm giác kỳ quái. Hôm nay Hoàng muội nhập vai có chút sâu. Bất quá, bọn hắn vẫn là phối hợp an ủi nàng. Chạng vạng tối. Bích Trúc lại thấy Nam Thanh công chúa. Nam Thanh công chúa không biết người trước mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng nhất định không hề đơn giản. Bích Trúc thấy nàng liền cười hỏi, "Ngài Hoàng muội có muốn đi ra ngoài Đại La Thiên nghe giảng đạo thuyết pháp không?" Nam Thanh công chúa có chút khó tin, cuối cùng vẫn gật đầu. "Tốt, đến lúc đó ngươi chuẩn bị sẵn sàng, sẽ có người đưa ngươi lên đó." Bích Trúc quả quyết nói. Nam Thanh công chúa vốn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời nào. Về sau Bích Trúc rời đi. Nàng không chỉ rời khỏi nơi này, mà còn rời khỏi Hoàng Thành. Nàng vẫn mang theo Xảo Di cùng Văn Tuyết công chúa. Nam Thanh công chúa nghe Văn Tuyết công chúa kêu rên rằng đã không còn thời gian nữa, sao còn muốn kéo nàng cùng chịu chết chứ? Nam Thanh công chúa thuận theo, nàng không sao nhìn thấu, cũng chẳng thể hiểu được. Thậm chí nàng còn có cảm giác Bích Trúc công chúa và nàng hoàn toàn là người của hai thế giới. Trước đây nàng cũng từng cho là như vậy, thế nhưng khi ấy, nàng lại cho rằng mình ở địa vị cao, đối phương ở địa vị thấp. Giờ đây nàng mới phát hiện thế giới của các nàng vốn dĩ không hề giao thoa. Dường như chính mình mới là ếch ngồi đáy giếng. Thế giới của Bích Trúc công chúa rốt cuộc là loại nào thì nàng hoàn toàn không biết. Điều đó giống như một rãnh trời, khiến nàng không thể nhảy vọt. 6 ngày sau. Sau bình minh hôm nay chính là thời điểm giảng đạo thuyết pháp. Lúc này vào ban đêm, rất nhiều người đều kích động đến khó kiềm chế. Việc đạo tổ giảng đạo thuyết pháp là điều họ chưa từng được chứng kiến. Hơn nữa, việc ban thưởng 3.000 đại đạo là có ý nghĩa gì? Có phải nó ngụ ý có 3.000 người may mắn, thành tựu đại đạo không? Người của Thiên Văn Thư Viện đều đang chờ đợi vị đại tiền bối ấy giảng đạo thuyết pháp. Cảnh Đại Giang cũng vô cùng xúc động, lại muốn gặp đại trưởng lão. Lần này cần phải biểu hiện tốt một chút, như vậy cũng không cần tiếp tục quét nhà xí. Thật khó chấp nhận quá. Nha Nguyệt Chi cũng không nhìn sách nữa mà khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi nhập định lắng nghe thanh âm đại đạo. Nàng đã biết địa điểm của Đại La Thiên và cũng đã truyền tin tức về. Chỉ cần đến được Tiên Đình là có thể tiến vào khu vực bên ngoài Đại La Thiên. Về phần vì sao thư viện không đi tới, nàng cũng đã hỏi thăm. Cảnh Đại Giang chỉ đơn giản đáp lại, kẻ quá xa, với lại đang gấp rút xử lý công việc, trấn áp những thứ đột nhiên xuất hiện kia, không rảnh. Hai chữ e không rảnh e khiến nàng cảm thấy bất ngờ. Nhưng nàng cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Minh Nguyệt Tông và Hạo Thiên Tông cũng biết địa điểm khu vực bên ngoài Đại La Thiên. Nhưng một ai cũng không đến. Tất cả đều đang chờ đợi giảng đạo thuyết pháp tại Nguyên. Lâm Tri và Sở Xuyên ở Đông Bộ vẫn chưa gặp mặt, bọn họ đều cảm thấy kỳ lạ. Đặc biệt là ba chữ Giang Hạo Thiên, đinh tai nhức óc. Điều đó khiến họ cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, họ đương nhiên cũng muốn mở mang kiến thức về buổi giảng đạo thuyết pháp này. Nam Bộ, Thiên Âm Tông. Trong Đại Điện. Bạch chỉ nhìn những người bên dưới nói. Ta cảm thấy tiếng nói của chúng ta bên này có thể sẽ khá lớn, cần phải biểu hiện tốt một chút. Ngoài ra, các chủng tộc kỳ lạ đủ loại đang xuất hiện, chúng ta hoàn toàn có thể mạnh dạn hơn một chút. Hơn nữa, những chủng tộc kỳ lạ kia đều đã dung hợp một loại đại đạo vạn vẹo, nếu người tông môn chúng ta làm ra hành động này, có khả năng sẽ bị đánh chết tại chỗ. Tất cả những người cam nguyện dung hợp đại đạo vạn vẹo đều là địch nhân của chúng ta, đứng ở mặt đối lập với chúng ta. Các mạch chủ khác rất đổi tò mò. Bạch chỉ bình tĩnh nói, sau này các ngươi sẽ biết, trời đã sắp sáng rồi, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Thật ra, rất nhiều người vẫn còn rất hiếu kỳ, liệu có thật sự có thanh âm đại đạo xuất hiện không? Vạn nhất đó chỉ là Giang Hạo Thiên trêu đùa những người khác thì sao? Người có suy nghĩ như vậy cũng không phải số ít. Nhưng đối với những người này, không một ai để ý tới. Dù sao cơ duyên cũng ở đây, thêm một người không nhiều, bớt một người không ít. Theo sự chờ đợi của vô số người, một luồng ánh nắng mọc lên từ phương đông. Giờ khắc này, trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một mảnh thiên địa không thể nào hiểu được. Ánh sáng rơi xuống mảnh thiên địa này, sương mù đại đạo bắt đầu vần quanh, tiếp đó đại đạo phạm âm vang lên. Giữa đất trời, tất cả đều bị thanh âm đại đạo bao trùm. Vẻ huyền ảo cùng lực lượng thần bí khiến vô số lòng người rung động. Thấy cảnh này, vô số người đều khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhập định lắng nghe thanh âm đại đạo. Chỉ vừa mới ngồi xuống, đột nhiên giữa thiên địa truyền đến chân ý đại đạo. Đó chính là, ngẫu nhiên sẽ đưa người đến khu vực bên ngoài Đại La Thiên để lắng nghe giảng đạo thuyết pháp. Trong nháy mắt, từng luồng đạo quang từ trên cao hạ xuống. Rất nhiều người đều hy vọng luồng ánh sáng này rơi xuống thân mình. Đương nhiên, không có cũng không quan trọng, bởi vì tại chỗ cũng có thể lắng nghe thanh âm đại đạo. Chỉ cần có thể nắm giữ cơ duyên, việc ở gần hay không thật ra khác biệt không lớn lắm. Tại Thiên Âm Tông, một luồng ánh sáng rơi xuống thân Bạch Chỉ, sau đó Bạch Chỉ tan biến tại chỗ. Những người khác có chút bất ngờ, nhưng không có bất kỳ động tác nào. Chỉ có thể hâm mộ vị trưởng môn Bạch Chỉ. Ở Nam Bộ, có mấy trăm luồng ánh sáng hạ xuống. Nhưng phân tán ra một chút, một tông môn cơ bản cũng chỉ có khoảng một luồng. Dù sao còn có tán tu, còn có một số người bình thường. Mỗi người đều có cơ hội. Thế nhưng hoàng tộc vận khí không tốt, một luồng ánh sáng cũng không có. Bích Du và Bích Trần hai người cười khổ, vì không có phần bọn họ. Tuy nhiên cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là khi bọn họ đang cười khổ, đột nhiên trật tự tiên đình đến, trực tiếp cuốn bọn họ lên, hướng về trời cao mà đi. Nam Thanh công chúa cũng bị trật tự tiên đình cuốn lên tương tự. Ba người rất nhanh đã đi tới trên tầng mây, phía trước nhất là một chùm sáng khổng lồ, bên trong có dấu vết đại đạo. Và xung quanh chùm sáng khổng lồ này còn có một số tầng mây, tự hồ là để người ta ngồi. Ngoài ra còn có những vị trí gần chùm sáng hơn. Vị trí của Bích Du và bọn họ là ở giữa số ít người. Thế nhưng lúc này, bọn họ đều có chút kinh ngạc, tự hỏi mình làm sao lại đến đây. Nam Thanh hoàng muội, ngươi có biết chúng ta làm sao mà đến đây không? Bích Trần mở miệng hỏi. Vị trí của bọn họ ở liền nhau. Nam Thanh công chúa nhìn hai người nói, thì các ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Những người khác trong hoàng tộc không đến, chỉ duy nhất hai người các ngươi đến. Nghe vậy, hai người Bích Trần sửng sốt một chút. Tự nhiên nhớ tới lời Bích Trúc đã nói trước đó. Thế nhưng, dù nhìn thế nào cũng không quá giống. Nhưng nếu không đúng như vậy, thì lại phải giải thích thế nào đây? Lúc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện, khu vực bên ngoài Đại La Thiên có thêm mấy ngàn người. Họ có những người tu vi cao thâm, có những người không chút tu vi nhưng nhất tâm hướng đạo. Khi hào quang đã hoàn toàn tan biến, tầm mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía chùm sáng ở vị trí cao nhất. Đột nhiên, một luồng ánh sáng từ trên cao hạ xuống. Rơi xuống phía trên rìa đám mây của chùm sáng đại đạo, chợt hào quang tan biến. Một vị tiên tử đoan trang, ưu nhã, nhã nhặn đứng thẳng phía trên chùm sáng. Lúc này, nàng nhìn về phía chùm sáng đại đạo, chắp tay cung kính nói, "Đại Thiên Văn Thư Viện Nha Nguyệt Chi." Tiếp đó, trên đám mây bên cạnh nàng cũng hạ xuống một luồng đạo quang. Một vị nam tử đỉnh thiên lập địa, ôn tồn lễ độ xuất hiện, cũng chắp tay đối với chùm sáng đại đạo, "Đại Minh Nguyệt Tông Tự Bạch." Chợt lại một luồng ánh sáng hạ xuống, một nam tử trẻ tuổi to con cũng chắp tay, "Đại Thiên Hạ Lâu Đào Uyên." Lại là một luồng ánh sáng, ầm ầm hạ xuống, một thiếu nữ nhí nha nhí nhảnh, khoác tiên váy màu hồng xuất hiện, cũng chắp tay nói, "Lệ Nam Bộ Hoàng tộc Bích Trúc." Lúc này, luồng ánh sáng cuối cùng xuất hiện, đó là một vị nam tử già dặn, hắn cũng học theo mà chắp tay, "Lệ Lê tộc Lê Ước." Trong nháy mắt mấy người xuất hiện. Họ cùng nhau khom mình hành lễ, cùng nhau nói, "Y gặp qua đạo tổ." Tiếng nói vừa cất lên trong nháy mắt, chùm sáng đại đạo chợt mở ra hai con ngươi. Trong nháy mắt, khí tức đại đạo tràn ngập thiên địa, đạo im ắng đinh tai nhức óc. Tất cả thần tâm của mọi người đều phản phất có sự minh ngộ. Đương nhiên, rất nhiều người thấy cảnh này lòng sinh rung động. Những người ở gần đạo tổ kia, vì sao lại có thể vờn quanh đạo tổ? Rốt cuộc là loại thiên chi kiêu tử nào? Còn Bích Trần và Bích Du thì cả người đều ngây ngẩn. Trong lúc nhất thời, họ không thể suy nghĩ gì. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước sự xuất hiện của năm người. Bởi vì vị trí của bọn họ khác biệt so với mọi người. Đó là vị trí gần đạo tổ nhất, điều này chứng tỏ năm người này là năm nhân vật trọng yếu dưới trướng đạo tổ. Bích Du cùng Bích Trần liếc nhìn nhau, như thể thấy rằng giữa đất trời chỉ có năm người được đạo tổ tán thành. Mà trong năm người này, có một người là muội muội ruột của bọn hắn, một người mà bọn hắn vẫn cho là muội muội bình thường. Mặc dù muội muội này thường xuyên nói với bọn hắn rằng nàng là thiên tài số một của hoàng tộc, nàng đã từng chịu nhiều khổ cực, muốn đi gánh đá cứu thế. Bây giờ xem ra, những điều này lại toàn bộ là thật. Cú sốc này quá lớn, lớn đến mức bọn hắn một lúc lâu vẫn không thể lấy lại tinh thần. Ngay cả Nam Thanh công chúa cũng vậy. Nàng biết Bích Trúc đặc biệt và lợi hại, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lại đặc biệt đến mức này. Thiên kiêu dưới trướng đạo tổ. Nàng, thiên tài số một của hoàng tộc này, trước mặt đối phương chẳng khác nào một trò cười. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, hoàng tộc chưa từng có ai biết được rằng thực ra hoàng tộc đã xuất hiện một vị thiên tài có thể thay đổi toàn bộ hoàng tộc. Trong đám người, Bạch chỉ nhìn xung quanh một lượt, cũng cảm thấy chấn kinh trước mấy người này. Tự Bạch vẫn còn ở Thiên Âm Tông. Nàng thật sự không biết Tự Bạch lại có thân phận như vậy. Còn về đạo tổ, nàng thì biết về vị này. Thế nhưng độ cao mà vị này đạt tới lại quá sức tưởng tượng. Ngược lại nàng không có cảm giác gì quá lớn. Chính là đối với những người ở bên cạnh vị này nàng mới cảm thấy rung động. Lâm Tri, Sở Xuyên, Mộc Ẩn, Chân Chân cùng những người khác xuất hiện ở đây. Thỏ Con và Tiểu Ly không đi lên. Có vài người được đặc biệt kéo lên, có vài người lại đặc biệt bị xem nhẹ. Lúc này, Khổ Ngọ Thường ở phía tây nhìn về phía chân trời, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng không có ý nghĩ đi lên, vì quá nổi bật. Hắn có chút bóng ma tâm lý. Cho nên, hắn tuân theo bản tâm mà ở lại tại chỗ. Vừa rồi, hắn thậm chí cảm giác ánh sáng muốn xuất hiện trên người hắn, chẳng qua hắn đã vô thức cự tuyệt. Không ngờ, ánh sáng thật sự đã biến mất. Thế nhưng tiên đế lại truyền âm tới, hỏi hắn có muốn đi lên hay không. Khổ Ngọ Thường sợ hãi liền vội vàng lắc đầu, e thuận tiện như vậy, không cần đi lên. Hắn lại không muốn dính líu quan hệ với những người này. Thật sự là hắn không xứng. Bị những người này nhìn chằm chằm, hắn luôn không được tự do. Bây giờ thế này rất tốt, cách xa hải ngoại, cũng không có ai ở bên cạnh. Hắn hoàn thành một số nhiệm vụ của tông môn, cũng không cần phải trở về nữa. Tại phía Tây, Thiên Âm Tông cùng Thiên Văn Thư Viện có sự hợp tác nhất định. Do đó, hắn vừa vặn có thể xem xét tình hình một chút. Lúc này, trên bầu trời, Giang Hạo nhìn mọi người trước Đại La Thiên, đồng thời cảm nhận vô số sinh linh trên đại địa. Hắn có chút cảm khái. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình lại phải giảng đạo thuyết pháp trên một phạm vi lớn đến thế. Bất quá hắn cũng không phải là người nắm giữ 3.000 đại đạo, chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Mấy người trước mắt này là những đạo hữu trọng yếu trong phiến đá. Với hắn mà nói, sự tồn tại của những người này khiến nhiều việc của hắn trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Vả lại, bọn họ biết nhiều nhất, việc đến gần hắn là điều hợp lý nhất. Ngoài ra, Đa Nguyên Tiền Bối đã cự tuyệt. Mặc dù hắn không biết Đa Nguyên Tiền Bối rốt cuộc là ai, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, hẳn là có thể nhìn trộm được. Chẳng qua là không cần thiết như vậy. Mặt khác, sư phụ của hắn thế mà cũng không được. Điều đó ngược lại khiến hắn bất đắc dĩ. Có lẽ hắn nên tìm thời gian đi gặp sư phụ. Sau đó, Giang Hạo không nghĩ ngợi nhiều nữa, mà dẫn động 3.000 đại đạo. Trong nháy mắt, đại đạo tựa như vầng dương đỏ rực mới lên, chiếu rọi thiên địa, toàn bộ đại địa đều được 3.000 đại đạo bao trùm. Thanh âm đại đạo truyền khắp tám phương. Thanh âm Giang Hạo cũng theo đó vang lên. Ban sơ hồng mông, vạn vật hỗn độn, đại đạo hình thành, kéo dài hỗn độn, nơi nào đi qua, trật tự nơi đó hình thành. Ngày đêm biến hóa, đấu chuyển tinh di, đó chính là tên của đại đạo được càng khôn chứng thực. Theo tiếng nói Giang Hạo vừa dứt, tử khí đông lai. Hồng mông tử khí vần quanh trùng sáng khắp bốn phía. Những đám mây phía trên năm người bắt đầu được hồng mông tử khí bao trùm. Trong nháy mắt, đại đạo chấn động, 3.000 đại đạo hóa thành gió nhẹ mưa phùn, truyền khắp thiên địa. Cuộc giảng đạo thuyết pháp này kéo dài không ngừng. Một tháng sau, hồng mông tử khí bắt đầu tiêu tán, Đại La Thiên bắt đầu thu về. Không chỉ có thế, 3.000 đại đạo còn giáng xuống trần thế. Ngay sau đó, từng đạo đạo quan xuất hiện, đưa tất cả mọi người trở về vị trí cũ. Trùng sáng tan biến trước tiên. Rất nhanh, Bích Du và Bích Trần về tới Hoàng Thành. bọn hắn cảm nhận được thu hoạch lần này, cảm thấy đạo đồ tương lai của mình rộng mở hơn rất nhiều. Nhưng bọn hắn vẫn tìm Nam Thanh công chúa trước tiên. Bọn hắn muốn đi tìm Bích Trúc. Nhưng Nam Thanh công chúa lắc đầu, để các ngươi cho rằng bọn họ chỉ mới cách nhau mấy ngày, trên thực tế dù các ngươi có dùng 100 năm cũng không thể đuổi kịp bọn họ đâu. Đây là sự thật, tốc độ trở về của bọn họ nhanh đến mức nào, nàng là người hiểu rõ nhất. Trừ phi bọn họ nguyện ý, nếu không chỉ có thể chờ đợi bọn họ quay về. Bích Trần và nhóm người đó có chút cảm khái. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn có một dự cảm chẳng lành. Hoàng muội của bọn hắn liệu có còn trở về không? Lần rời đi này, bọn hắn cảm giác khác hẳn so với lần trước. Nhưng điều đó là không thể tránh khỏi. Nam Thanh công chúa nhìn Thanh Loan bên cạnh mình, khẽ cảm khái, bởi vì nàng biết được một sự việc. Thanh Loan thật ra lại là Bích Trúc đã đưa tới cho nàng. Linh thú nguyên bản được sắp xếp cho nàng thật ra lại là một con hung thú. Cuối cùng nàng chỉ có thể thở dài một tiếng. Bông thuyền. Giang Hạo lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía vùng biển đen kịt, khẽ cảm khái. Không nghĩ tới việc ra ngoài từ nơi này lại khó khăn hơn so với dự đoán một chút. Giang Hạo cần phải đi ra ngoài giảng đạo thuyết pháp, vốn dĩ hắn cho rằng với thực lực hiện tại của mình, việc ra ngoài hoàn toàn không thành vấn đề. Ai ngờ hắn lại không thể ngưng tụ pháp thân, chỉ có thể hiển hóa bằng một đạo trùng sáng. Hắn thoáng có chút đáng tiếc. Lần giảng đạo thuyết pháp này, 3000 đại đạo đều đã giáng lâm sao? Hồng Vũ Diệp vừa ngâm trà vừa hỏi. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, hỏi, "Ê phu nhân không lĩnh hội được chút nào ư?" Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, "Y vô dụng. Thiên phú của nàng rất tốt, thực lực cũng rất mạnh. Nhưng nàng không thể trở thành nhân hoàng, cũng không thể trở thành Nại Hà Thiên, càng không có khả năng trở thành Cổ Kim Thiên. Những người này đều ở vào thời đại đỉnh phong. Trừ phi có cơ duyên đặc biệt." Giang Hạo cũng không để ý, mà là nhìn chằm chằm vào vùng biển đen kịt. Lúc này, hắn nhìn sâu trong vùng biển, phát hiện càng đi sâu vào, lại càng giống như đang đi trên một con đường nhỏ hẹp, phía trước lại là một khu vực hoàn toàn xa lạ. Cảm giác bị cắt đứt và cô quạnh ngày càng rõ ràng. Điều này khiến hắn không thể không dâng lên sự coi trọng. Bên ngoài có biến hóa gì không? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Lực lượng thừa vận đã ảnh hưởng ra bên ngoài, đạo của hắn tự nhiên cũng sẽ bị người khác tiêm nhiễm, có người đi theo đạo của hắn là chuyện tất nhiên. Bất quá có trật tự của tiên đình áp chế, còn có tiên môn trấn áp, hẳn là sẽ không dẫn tới quá nhiều náo động lớn. Dù cho có xảy ra đi nữa, cũng phải mất không ít thời gian. Giang Hạo hồi đáp. Dừng lại một lát, hắn lại nói, kể bất quá những người như Tiểu Ly và bọn họ, e rằng sẽ gặp phải không ít phiền toái. Ngày ngày khắc tượng của ta, rất dễ dàng chiêu dẫn lực lượng thừa vận. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, ở ngươi đã bao lâu rồi không cùng Tiểu Ly tâm sự thật lòng. Giang Hạo sững sờ, nói, ê đúng là đã rất lâu rồi. Chợt hắn lại nói, ê chờ đến lần nghịch chuyển thứ hai, hẳn là sẽ có thời gian. Khi đó, hắn sẽ phải đi khắp các bộ. Gặp những người mà hắn muốn gặp, cảm nhận lại bản thân trong quá khứ, chiếu rọi con đường đã đi qua. Nếu không, hắn sợ rằng sẽ không tìm thấy đường. Hải ngoại. Sau khi cuộc giảng đạo thuyết pháp kết thúc, hải ngoại lại đột nhiên nổ ra một sự kiện. Đó chính là pho tượng mà Di Động Đại Tông đã dựng lên trước đó. Mặc dù Di Động Đại Tông đã bị hủy diệt, thế nhưng pho tượng của Giang Hạo Thiên ở những nơi khác lại không hề hấn gì. Điều này nói rõ điều gì, mọi người không cần nói cũng tự biết. Tóm lại, nhất định phải thỉnh pho tượng đạo tổ trở về. Không có viết xong, còn lại 2000 chữ xin phép nghỉ. Dưới đây là bản biên tập lại văn bản của bạn. Hải ngoại. Thiên hạ lâu. Chẳng biết từ bao giờ, khi Đào tiên sinh ngẩng đầu nhìn về phía gác cao nhất của lầu, hắn không còn cảm giác áp bách như trước nữa. Đại tiên sinh không biết đã đi đến nơi nào, cũng không biết sẽ làm gì. Cho đến tận bây giờ, thiên hạ lâu không có bất kỳ biến hóa nào. Trước đây đã rất ít người gặp qua đại tiên sinh, hiện tại cũng vậy. Do đó, việc đại tiên sinh rời đi, đối với thiên hạ lâu mà nói, cũng không có chút ảnh hưởng nào. Đương nhiên, người bên ngoài cũng chỉ cho rằng đại tiên sinh ra ngoài mà thôi. Không ai sẽ suy nghĩ thêm. Nhưng nếu trải qua trăm năm, đại tiên sinh vẫn chưa từng lộ diện, vấn đề sẽ dần dần xuất hiện. May mắn thay, đại kiếp đến nhanh hơn điều này. Đào tiên sinh cười khổ, hắn cũng không truy xét đến cùng. Điều này đã vượt quá phạm vi năng lực của hắn. Hiện tại vẫn phải quan tâm kỹ càng một chút những biến hóa ở hải ngoại. Mặt khác, hắn cũng muốn xem xét xem có thể làm được việc gì có ích hay không. Lúc này, Xích Long và những người khác vẫn đang uống trà. Sau khi Đào tiên sinh nghe giảng đạo thuyết pháp xong, hắn liền tĩnh tâm một lát. Hắn cũng không bế quan trong thời gian dài. Đối với hắn mà nói, thời gian khá trân quý. Hiện tại không có sự cần thiết phải bế quan. Bởi vì những việc đạo tổ muốn làm có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Có lẽ khi hắn xuất quan, mọi thứ sẽ trở nên xa lạ. Khi Đào tiên sinh vừa đến, mọi người liền vây quanh hắn, hỏi thăm việc nghe giảng đạo thuyết pháp lúc trước có điều gì khác thường không. Cũng không có gì khác biệt, Đào tiên sinh cười nói, nhưng hẳn là có một số lợi ích. Ảnh hưởng cực kỳ lớn. Chu Thâm lập tức nói, hiện tại, tất cả mọi người ở vùng biển đều biết Đào tiên sinh đứng sau lưng đạo tổ. Những người ban đầu có ý đồ với Thiên Hạ Lâu, chắc hẳn sẽ không còn ý đồ gì khác nữa. Hoàng Kiến Tuyết có chút cảm khái, không ngờ Đào tiên sinh lại dùng phương thức này để vang danh thiên hạ. Thiên Hạ Lâu e rằng sẽ lập tức được rất nhiều thế lực ở hải ngoại tôn sùng. Đây là chuyện chắc chắn. Dù sao hắn cũng là một trong năm người gần đạo tổ nhất. Thế lực dưới danh nghĩa của hắn đương nhiên cũng sẽ nhất phi trùng thiên. Đào tiên sinh cũng không bất ngờ, khi hắn xuất hiện, đã đại khái đoán được. Nhưng đã có sự gia trì ảnh hưởng của đạo tổ, vậy thì có thể làm được nhiều chuyện hơn. Đào tiên sinh hỏi Chu Thâm, sau khi đạo tổ giảng đạo thuyết pháp, hải ngoại chắc hẳn còn có chuyện khác xảy ra, đúng không? Đúng vậy, tượng của Di Động Đại Tông đã được công nhận là bức tượng chính xác nhất. Những nơi khác có lẽ là giả, thậm chí không dám đề tên đạo tổ lên đó. Mà nghe nói Di Động Đại Tông, không những có thể đề tên, mà còn có thể khắc ra 6 chữ kia. Chẳng qua là rất nhanh sau đó liền nổ tung. Chu Thâm nói. Đường Nhã tò mò hỏi, chúng ta có muốn đi thỉnh một bức tượng không? Đào tiên sinh cười nói, ngươi có biết vì sao tượng của Di Động Đại Tông lại nổ tung không? Không thể dùng. Chu Thâm lập tức nói, nghe nói trước đó Di Động Đại Tông đã có một loại cảm giác trực quan rằng không thể dùng bức tượng này và cái tên này. Thế nhưng, tầng lớp cao của Di Động Đại Tông cảm thấy đạo tổ nhất định có thâm ý, đại khái ý là, không đồng ý một người dùng thì nhất định là cần một nhóm người cùng dùng. Cho nên họ bắt đầu cho phép các tông môn khác cũng an bài đặt tượng đạo tổ. Đào tiên sinh hơi có chút bất ngờ, nhưng hắn vẫn nói, cho chắc hẳn tồn tại nguy hiểm. Trước tiên hãy xem những nơi có tượng đạo tổ kia đã xảy ra chuyện gì. Mặt khác, rất nhiều sự kiện đã vượt quá phạm vi năng lực của chúng ta. Điều duy nhất cần làm là thu thập tin tức hữu ích. Ngoài ra còn có phía Vạn Vật Chung tiền bối. Nghe vậy, Chu Thâm lập tức nói, người Vạn Vật Chung yên thực ra cũng không hề yên phận. Bọn họ dường như biết được tác dụng của Vạn Vẹo Đại Đạo, đã có người bắt đầu dung nhập vào đó. Không chỉ có họ, mà một số tông môn khác cũng vậy. Long tộc cũng không ít người dung hợp loại đạo mới sinh kia. Hiện tại, tu vi của bọn họ tăng tiến như gió. Chu Thâm ngừng lại một lát, rồi nói tiếp. Nếu cứ tiếp tục, Long tộc sẽ lại không cách nào trấn áp vùng biển. Hiện tại Thập Nhị Thiên Vương chắc hẳn cũng không thể làm gì được. Thiên Linh tộc cũng đã đi Nam Bộ. Cho nên nếu không áp chế nữa, khả năng vùng biển đại loạn là rất cao. Đại Thiên Thần Tông, Thánh Đạo, Thiên Thánh Giáo, Vạn Vật Trung Yên, thực ra đều đang hành động tùy thời. Sự cân bằng cũng sắp bị phá vỡ. Đào tiên sinh hơi cảm khái nói, không sao, chỉ là phía Long tộc là phiền phức nhất. Bọn họ có cường giả sẽ phá vỡ sự cân bằng, may mắn là chỉ cần kiềm chế một bộ phận người trong số họ. Mặt khác, còn có thể triệt tiêu lẫn nhau. Mà người có thể ức chế bọn họ, chúng ta vẫn phải có. Đào tiên sinh nhìn về phía Xích Long và những người khác, Xích Long, Kim Long, Lam Long, Tổ Long. Bốn vị này, tuyệt đối có thể ổn định cục diện. Chỉ là trấn áp Long tộc thôi sao? Xích Long hỏi. Tốt nhất là còn muốn bắt đồng tử. Việc đã đến nước này thì cần phải dứt khoát. Ngoài ra, ta quyết định đi lên xem xét một chút. Đào tiên sinh ngẩng đầu nhìn về phía trên. Nơi đó là nơi ở của Đại tiên sinh. Hiện tại Đại tiên sinh không còn chút khí tức nào lưu lại. Hắn quyết định xem xét tình hình. Đừng thấy còn có vài chục năm, nhưng kế hoạch mãi mãi chỉ là kế hoạch, biến số giữa thiên địa quá nhiều. Chỉ cần sơ suất một chút, e rằng sẽ không còn nhiều thời gian. Như vậy, chi bằng buông tay đánh cược một lần. Đại tiên sinh quả thực lợi hại, nhưng hắn có hai vị đại la xác nhận, hẳn là có thể toàn thây trở ra. Sau đó, Đào tiên sinh, dưới sự chú ý của Xích Long, đi lên tầng lầu cao nhất. Hắn đầu tiên khẽ gõ cửa một cái. Sau đó cánh cửa mở ra. Ngươi đi lên ư? Lúc này, một thanh âm linh hoạt kỳ ảo truyền đến từ trong phòng. Đồng tử Đào tiên sinh co rút lại, nhưng hắn nhìn quanh bốn phía cũng không thấy bất kỳ vật gì. Không cần quá để tâm, ta sớm đã rời đi, nhưng có để lại cho ngươi một vài thứ. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo trong phòng tiếp tục truyền đến, ngươi không có đủ thực lực, điều duy nhất có thể làm là ngăn cản ảnh hưởng của vị kia đối với đại địa khi y đến. Chuyện này đối với các ngươi mà nói là cực kỳ quan trọng. Ta đã bố trí rất nhiều cục trên mảnh đại địa này, nhưng tất cả đều đã vô hiệu. Mà những cục này cũng là để phối hợp với sự xuất hiện của vị kia. Ngươi cho rằng trận quyết đấu cuối cùng giữa Giang Hạo Thiên và vị kia lại là cuộc chiến của riêng họ sao? Không phải. Đó là sự va chạm lớn nhất của thiên địa. Đến lúc đó, lực lượng của hắn sẽ cuốn tới, phá hủy mọi thứ thành từng mảnh nhỏ. Mà khi đạo đến, tự nhiên sẽ tồn tại những tiết điểm. Dù cho trước đó bị phá hủy, chúng cũng đang dần được chữa trị và âm thầm tồn tại. Chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Ta không cách nào biết được vị trí cụ thể của những điểm này, nhưng có thể thông qua kinh nghiệm để tìm ra. Đó là kinh nghiệm khi y giáng thế. Nói tóm lại, ngươi cần dung hợp ký ức của ba ý thức cổ lão, suy đoán ra phạm vi ảnh hưởng tương đối lớn này, từ đó mà phá hủy chúng. Ký ức hạch tâm của Đại Thiên Tinh Thần đã được ta mang tới và để lại ở đây. Ngươi cần tìm ra ký ức của ý thức cổ lão cuối cùng. Chỉ cần đặt ở đây, kết hợp với sự bố trí của ta, đại khái có thể tìm ra những tiết điểm kia. Có lẽ có thể cứu không ít người. Nhưng không phải ai cũng có thể tiếp cận tiết điểm. Tóm lại, sự việc do người làm. Ta đi đây. Thiên Hạ Lâu giao lại cho ngươi. Sau đó, thanh âm tan biến. Tiếp đó, một tấm bản đồ dãy núi xuất hiện trong phòng. Đó là do trận pháp nơi đây bày ra. Chỉ cần dung hợp ký ức của ý thức cổ lão thứ ba vào giữa phòng, là có thể biết được vị trí của các tiết điểm. Đào tiên sinh nhìn mọi thứ với vẻ hơi bất ngờ. Chợt hắn kiểm tra xung quanh một lúc, không thấy bất kỳ ai. Đại tiên sinh dường như đã thực sự rời đi. Thế nhưng, việc y ra đi mang ý nghĩa nào, hắn không cách nào biết được. Thi giới. Nhan Nguyệt Chi đang xem sách. Đây đều là những thông tin mà Thiên Cực Hoàng Triều đã thu thập. Ban đầu, họ chỉ thăm dò bên ngoài thi giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.